Vạn giới pháp thần, chương 211, mua nữ hoàng cái nhỉ, góc chuyện audio.com, Umbro thấy số lượng nô lệ lần này còn nhiều hơn cả hôm qua, đặc biệt là có một tấm bảng bằng gỗ chữ rất to ghi. Bằng bằng bằng đường viền bằng bằng bằng bằng, ngày đặc biệt mua nô lệ tặng nô lệ có thể mua lẻ, nhưng không giảm tiền. Bằng bằng bằng đường viền bằng bằng bằng bằng, đọc xong, cậu liếc nhìn mấy người nô lệ khốn khổ chuẩn bị bán, xem ra bọn buôn người này sắp xếp hàng bán chính và hàng khuyến mãi với nhau cho các vị khách dễ dàng định giá. Rất nhanh Umbro thấy được Lucy, cô bé quả là thiên nga lạc giữa bầy gà xung quanh cô có nhiều vị khách xăm coi nhất. Lucy bây giờ đâu phải con nhóc hai má tròn tròn phúng phính như trước, cô bé trông như một thiếu nữ mới lớn khiến Umbro một cảm giác hơi là lạ. Ahat bất ngờ là Caspian cũng bị khóa hai chân hai tay bên cạnh Lucy, tên này đang nói gì đó với cô bé. Caspian lại bị coi như hàng khuyến mại tặng không thật là. Trận đấu giá chưa bắt đầu, nhưng đã có một tên quý tộc tên này phải nói là ăn mặc đẹp nhất trong nhóm khách hàng, tên này là một ông già râu dài, vẻ mặt hiền từ đẹp đẽ. Ông ta nói với Park Mat-sek, chào Park, nhiều hàng hơn mọi ngày hả? Park Mat-sek nào dám làm ngơ, hắn kính cẩn cúi đầu chào rất thấp rồi nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi. Vâng, thưa đại nhân, ngươi đòi thằng nhỏ này bao nhiêu tiền? Tên quý tộc kia hỏi, chỉ vào Caspian. Hai mắt hắn sáng lên như hai vì sao, hắn nhìn khắp người Caspian như nhìn thấy báu vật vậy, đặc biệt là bộ phận dưới lưng của cậu ta. Ánh mắt này khiến Umbro rùng cả mình, cậu đã từng thấy tại tên thiếu gia hôm qua tên mà Umbro ném vào chuồng ngựa, khi hắn nhìn mấy thiếu nam xinh đẹp. Hai ánh mắt này giống nhau y hệt, đột nhiên Umbro nhếch miệng lóe lên một ý nghĩ. Hay là cậu lùi đợt tấn công lại một ngày, dù sao bọn khách này phải chờ đến ngày mai mới đi, lúc đó thì Caspian không phải đã bị mua một buổi tối sao, không biết tên này có trụ đến sáng mai được không hà hà. À, tôi biết đại nhân bao giờ cũng chọn thứ gì tốt nhất. Không thể lừa dối đại nhân bằng bất cứ thứ gì hạng hai. Park Mat-sek đáp vẫn cái giọng ngọt nhạt ấy, tên này dè chừng nhìn ông quý tộc nói tiếp. Thằng bé này tôi cũng lấy làm ưng bụng lắm, ấy đấy, tôi cứ mong mãi mình có thể bán được cái loại như thế này này đấy. Chả là tôi có một trái tim yếu mềm và lẽ ra tôi không nên làm cái nghề này mới phải. Dù vậy, với một khách hàng tôn quý như đại nhân đây. Hãy nói cho ta biết cái giá ngươi đòi, con vật thối tha kia. Nhà quý tộc nghiêm khắc nói, ngươi nghĩ ta muốn nghe câu chuyện nhăng nhít của ngươi về cái nghề buôn nô lệ dã man ấy sao? 500 đồng vàng, thưa đại nhân, đó là tỏ lòng kính trọng đối với ngài đấy ạ, chứ với người khác thì. Ta trả cho ngươi 150 đồng. Tên quý tộc ngắt lời và nói với giọng không mặc cả. Ôi xin làm ơn, xin rủ lòng thương Lucy bật lên. Xin đừng chia rẽ chúng tôi, dù ông có làm gì. Ông không biết là, tránh ra con nhóc khốn khiếp, mi có biết là tao thấy ớn khi nhìn thấy mi không, khía ppp. Tên quý tộc hất tay một cái, hất Lucy lùi lại, ông ta xua đuổi cô bé như một vật kinh khủng nào đó. Sau đó, hắn nói với một cái giọng cao thượng giả tạo. Cởi trói cho cậu bé này, Park. Và nghe đây, hãy đối xử tốt với những đứa còn lại một khi chúng vẫn ở trong tay ngươi. Chắc ngươi có biết đến câu ác giả ác báo chứ hả? Ôi trời, Park kêu lên thống thiết tỏ ra mình oan uổng. Đã có ai nghe nói một quý ông nào trong cái nghề này lại đối xử tốt với món hàng như tôi chưa? Phải, tôi đã, góc chuyện audio.com, đối xử với chúng như với những đứa con chính tôi đứt ruột đẻ ra ấy chứ. Giọng ngươi đủ hùng hồn để nghe như thật rồi đấy, ông quý tộc kia cười gằn. Caspian được cởi trói và người chủ mới của cậu nói, đi theo ta cậu bé, chờ đến khi hai người khuất bóng sau đám đông, Park Mat-sek mắt mới lẩm bẩm trong miệng. Ra vẻ gớm chứ không phải là đứa nào mua nô lệ chỗ này xong, không chịu nổi một tuần bị chết hư. Lucy nghe vậy bàng hoàng, cô bé tưởng tượng trong đầu mình cảnh Caspian bị đối xử tồi tệ, bị ngược đãi tới chết. Rồi lại nghĩ đến mình tương lai cũng không biết thế nào, Lucy lại nghĩ tới hình ảnh một người nhưng mà cậu ta ở xa vậy, làm sao cứu cô được, Lucy tuyệt vọng nghĩ. Helios cũng thấy cảnh này nói, chúng ta có đi cứu quốc vương Caspian không? Kệ anh ta dù sao chỉ là một ông già, tên này đủ sức để có thể tự cứu mình, Umbro giọng không đếm xỉa gì nói. Nào thưa tiểu thư, Park Mat-sek nói với Lucy, đừng có mè nheo và làm cho mặt cô trở nên khó coi vào lúc này. Cô là một cô bé ngoan và rồi cô sẽ thấy chẳng có gì phải khóc mếu cả. Rồi hắn nói với tên tay chân, mang cô bé theo, nói xong Park Mat-sek tiến lên đài đấu giá giọng oang oang nói. Xin chào mọi người, một buổi đấu giá nữa lại bắt đầu, hàng hôm nay cũng không kém, nhất là đối với các quý ông đây, Park nháy mắt với đám trung niên bụng phệ. Nào đến rồi con gái 14 tuổi, đã kiểm tra đồng trinh, dòng dõi quý tộc vị tiểu thư này được chúng tôi mời từ một con tàu xa hoa nhất mà tôi từng thấy. Cô bé là một quý tộc của vùng đất Narnia đầy hoang dại, nơi các cô gái sống trên lưng bò rất khỏe. Nào các vị có 30 giây để suy nghĩ ra giá. Bên dưới, mấy tên bụng phệ đang lầu bầu bàn bạc gì đó với nhau, hôm qua bọn chúng bỏ lỡ một cô bé rồi, hôm nay nhất định phải giành được. Umbro nghe loáng thoáng là mấy tên này định chia Lucy ra cho mỗi đứa một lần gì gì đó, hẳn không phải chuyện tốt. Nào mời các vị ra giá, tôi trả 2.000 đồng vàng, một tên bụng phệ trong nhóm hét giá. Bọn nghèo, chúng mày có hợp lại với nhau cũng chỉ là bọn nghèo thôi, 3.000. Im đi lão gia kiến cắn chết voi đất, ông có biết không, ông cũng chỉ là một con sâu run rẩy sun sun mà thôi, 5.000 đồng vàng. Umbro nghe hai bên cãi nhau cười ha hả nói. 10.000 đồng, trên đài bắc mắt xếch nhảy lên vì sung sướng không kiềm chế được, hắn nhận ra ngay Umbro không hiểu sao cậu ta lại đeo mặt lạ nhưng mấy người tùy tùng bắc vẫn nhớ, đặc biệt con bé hắn bán hôm qua còn đứng lù lù phía bên phải Umbro. Hắn kích động nói, vị đại khách hàng này, hôm qua ngài vừa mua một cô bé với giá trên trời xong, hôm nay nếu ngài mua được vị tiểu thư này, chúng tôi sẽ tặng kèm cho ngài 5 đứa bé khác, tuy không được đẹp cho lắm nhưng mong ngài có thể thỏa mãn. Lucy đứng bên cạnh thì ánh mắt khó có thể tin được nhìn Umbro, không lẽ cô sẽ bị bán cho một tên có ham mê đặc thù với bé gái. Thằng nhóc, hôm nay tao mang thêm tiền rồi mày, chờ đấy, 12.000 đồng vàng. 15.000. Umbro vẫn bình thản hô, cậu hai mắt lấp lánh nhìn về phía Lucy, ngược lại cô bé lại trợn mắt nhìn cậu. Còn có ai ra giá không, bắp sướng như điên nói. Tao 15.010 đồng, thằng già kia, không có tiền thì đừng có cố, ai lại thêm 10 đồng như lão không. Mấy tên bụng phệ chế giễu nói, hừ, hơn 10 đồng vẫn là hơn. Ông già cao có nói, nhưng con số mà Umbro trả giá tiếp theo khiến hắn nhảy lên vì kinh hãi. Cách chương.